Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 132, trao giải. Ở trên biển cùng một nhóm thuyền hàng tụ hợp về sau. Thuyền đoàn lái vào Yêu Sát Địa Ngục Hải. Đây cũng không phải là Masuda Hiến Tú bọn người lần thứ nhất tiến Yêu Sát Địa Ngục Hải. Nhưng nơi này cảnh trí luôn luôn có thể để cho người ta lưu luyến quên về. Thuyền đoàn dẫn đạo đổi vị tu sĩ. Không còn là Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân. Mà là một vị đạo môn đại luyện sư. Nghe nói là Quảng Đông tu sĩ. Đạo hiệu Bình Minh. Theo chương mộ thần tin tức ngầm. Đạo môn phái chú một nhóm đại luyện sư tiến vào Yêu Sát Địa Ngục Hải. Đều là chuẩn bị rời vào hỗn độn tiên giới tu hành. Tu hành trước đó tại Yêu Sát Địa Ngục Hải chuẩn bị 2 năm. Thuận tiện làm một chút dẫn đạo đường thuyền công việc. Vị này Bình Minh đạo trưởng nghiệp vụ hiển nhiên 10 phần lạnh nhạt. Dẫn lầm đường, dẫn đến thuyền đoàn khốn vào chỗ nào đó trong hải vực ra không được. Tốt tại Bình Minh đạo trưởng đã sớm chuẩn bị. Lấy đặc thù phương thức liên lạc đến Thải Vi Tiên Tử. Cái này mới một lần nữa đem thuyền đoàn mang ra ngoài. Từ là chậm trễ một ngày, mọi người cũng đối này tỏ ra là đã hiểu. Trên biển đi thuyền trạch hướng đường thuyền thực sự bình thường bất quá. Huống chi lại là Yêu Sát Địa Ngục Hải. Bình Minh đạo trưởng lấy đại luyện sư cao quý thân phận là truyền hoa tiêu. Bản thân liền không dễ dàng. Nhìn hắn gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, liên tiếp chắp tay tạ lỗi, tất cả mọi người cung kính đáp lễ, nhao nhao thông cảm, thuyền đoàn vượt qua Đông Hải, tiến vào Trường Giang khẩu về sau, bao quát Masuda Hiến Tú tại bên trong 4 vị doanh châu đạo mô đều ngồi không yên, nhao nhao chạy đến bong tàu trên ngóng nhìn hai bên bờ phong quang. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào Đại Minh khu vực trung tâm. Đường thủy trên phồn hoa, bên bờ thôn trấn, đều để bọn hắn nhìn không chuyển mắt. Trương mộ thần chống nạnh, một bên cảm khái, lão tử rốt cục trở về. Một bên hướng về mấy vị người đồng hành khoe khoang. Đây là sông âm, cạn giếng lập tức đáp. Đây chính là Đỗ Thẩm nói trùng dương tụ yến chỗ sao. Dế mèn nghỉ về muộn, thù du khí hậu mùa mới, hàng xương thanh nữ nguyệt, đưa rượu người áo trắng. Đây là Trấn Giang, cực kỳ có ý tứ địa phương. Đó chính là Kim Sơn Viện, cạn giếng lập tức liền kêu lên. Đây chính là lúc đầu Kim Sơn Chùa sao? Trong truyền thuyết Pháp Hải Trấn áp bạch xa chỗ, quay đầu nhất định phải tới thăm nhìn. Mấy cái doanh châu đạo mô nhau nhau nghe ngóng Pháp Hải. Cố sự, cạn giếng nước miếng tung bay. Lập tức nói, nghe được mấy người giận dữ. Rối rít nói, con lừa chọc quả nhiên không phải người tốt. Tàu bảo vệ tiếp tục tiến lên. Trương mộ thần tiếp tục giới thiệu. Bởi vậy hướng Bắc, Dương Châu, vừa báo ra địa danh. Cạn giếng lại qua nha nha kêu lên. Thiên hạ 3 phần minh nguyệt già, 2 phần vô lại là Dương Châu, eo quấn 10 vạn sâu, cưỡi hạc hạ Dương Châu, nhị thập tứ kiều minh nguyệt già, người ngọc nơi nào dậy thổi tiêu, ai nha nha, ta nói với các ngươi, nhất định phải đi a, ta thế nhưng là mang đủ ngân lượng, chờ sông nói hướng nam quay tới thời điểm, bỗng nhiên tất cả mọi người không nói, há to miệng ba. Nhìn qua nơi xa vượt ngang mặt sông một đầu cự long. Ngơ ngác sợ run, Trương mộ thần liếc qua cạn giếng. Nói, đây là ứng thiên Trường Giang cầu lớn. Cạn giếng, cạn giếng, cạn giếng, cạn giếng không có nghe thấy. Chỉ lo nhìn qua trên nước cự long. Khóe miệng vô ý thức ở giữa chảy xuống chảy nước miếng. Lại nhìn Trúc Mậu cái này người coi miếu. Đã mang theo Masuda cùng thật ruộng hai vị bái xuống. Đêm đó, ở trong kê minh quan Masuda Hiến Tú như thế nào cũng ngủ không được. Cùng Sanada Nobushige thảo luận hôm nay chứng kiến hết thảy. Thảo luận đã lâu, thật ruộng chợt hỏi, Hiến Tú, ngày mai sẽ phải nhìn thấy Quá Điện các hạ rồi. Ngươi nói, Quá Điện các hạ còn nhớ hay không cho chúng ta? Masuda cười, đừng ngốc, Quá Điện các hạ có 10 vạn gia thần. Hắn làm sao có thể nhớ kỹ? Ai cũng không nhớ ra được. Thật Ruộng tiếc nuối thở dài, dùng chăn mền che kín đầu, đi ngủ. Mùng 1 tháng 12, lần thứ nhất giảng đạo điển hình khen ngợi đại hội trên Phụng Thiên Điện cử hành. Ngày đó giờ thìn, 9 cái mãng roi vang vọng hoàng thành. Đại Hán các tướng quân người khoác kim giáp, cầm trong tay bí đỏ búa rìu, san sát tại ngự nói chi bên cạnh. Theo Phùng Bảo một tiếng hô to, lý do. 300 tên đạo mô xếp hai đội, người người trước ngực ghim hoa hồng lớn, xuôi theo ngự nói hai bên trèo lên dai, tiến vào Phụng Thiên Điện. Tại Hoạn Quan dẫn đạo hạ một lần nữa sắp xếp thành 6 hàng, hướng về thềm son phía trên, ngự tọa bên trong Long Khánh Thiên Tử hạ bái. Tại Long Khánh Thiên Tử long ghế dựa bên cạnh tăng thêm trương chỗ ngồi. Trong ghế ngồi ngay ngắn chính là đại biểu chân sư Đường cùng giản tịch quan có mặt Hoàng Pháp Chân Nhân Triệu Chí Nhiên. Thềm son phía dưới còn có nội các, chư vị cao đạo, đình nghị trọng thần các loại. Như thế hiển hách cấp cao tràng diện, chấn đến Masuda không dám thở mạnh một ngụm, chỉ có thể theo lễ bộ quan viên điều hành hành động. Đứng ở trong đám người, Masuda hiến tú trước hết nghe đại thái giám Phùng Bảo thay mặt Long Khánh Thiên Tử lưu loát một thiên biển 4 ly 6 hoa chương. Hắn mặc dù tự xưng là đã tinh thông Hán nói, giờ phút này lại chỉ cảm thấy xấu hổ, đúng là một câu cũng nghe không hiểu. Khóe mắt nghiêng mắt nhìn ra ngoài, gặp bên trái cạn giếng rất nhỏ lại cực kỳ tấp nập quơ đầu, khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Lại nhìn phía bên phải Thật Ruộng, đồng dạng một mặt mờ mịt nghiêng mắt nhìn đi qua. Masuda lúc này mới dễ chịu một ít. Phùng Bảo tuyên tất, Triệu Nhiên chậm rãi đứng dậy, Long Khánh Thiên Tử cũng đứng dậy theo. Triệu Nhiên hướng hắn khẽ gật đầu, đưa tay nghi thức xã giao, mời hắn nhập tọa, Thiên Tử cái này mới ngồi xuống lần nữa. Masuda thầm nghĩ, Triệu Quá Điện quả nhiên là quan bạch quá các, trên đời này đầu một hào nhân vật, có thể bị Quá Điện các hạ thu làm gia thần. Ta Masuda hiến tú là đi bao lớn số phận. Chỉ nghe Triệu Nhiên nói, hôm nay chúng ta đoàn tụ Phụng Thiên Điện bên trên là vì khen ngợi đối giảng đạo sự vụ dâng ra ái tâm, thành tâm cùng nhiệt tâm, là giảng đạo công việc làm ra chắc tuyệt cống hiến các vị. Masuda lập tức nhẹ nhàng thở ra, vẫn là Quá Điện các hạ thương cảm chúng ta những này trong quân đại lão thô. Lời nói mặc dù ngay thẳng, lại cực kỳ thân thiết, nghe hiểu được. Triệu Nhiên nói, chư vị lấy mãnh liệt nhân vật chính tinh thần trách nhiệm, đặt chân bản chức, tranh sáng tạo nhất lưu, tập trung thể hiện vĩ đại thời đại tinh thần, lập nghiệp tinh thần, kính dâng tinh thần, thành đạo môn, là đại minh tăng thêm lộng lẫy hào quang. Đạo môn cùng đại minh cảm tạ các ngươi. Chư vị lấy được vinh dự, đã là mọi người vất vả cần cù lao động hồi báo, cũng là đạo môn cùng đại minh đối giảng đạo người kính trọng. Trước mắt, đại minh các nơi bách tính chính đầy cõi lòng lòng tin là thật hiện mau chóng khai thác hỗn độn tiên giới cái này một phấn đấu mục tiêu mà cố gắng thực hiện chúng ta xác lập phấn đấu mục tiêu. Xét đến cùng cần nhờ tín lực, cần nhờ vất vả cần cù giảng đạo, thành thật giảng đạo, nhiệt tâm giảng đạo. Giảng đạo điển hình nhóm không chỉ có mình phải làm cho tốt công việc, mà lại muốn tự thể nghiệm hướng toàn bộ thiên hạ truyền bá giảng đạo tinh thần cùng giảng đạo quan niệm, để chung với đạo môn, chung với đại minh, chung với sự nghiệp tại toàn xã hội úy nhiên thành phong, để cố gắng thực hiện tín lực tăng trưởng. Thành là đại minh phong trào, ngắn gọn nói chuyện, nói năng có khí phách. Masuda hiến tú nghe được ấm áp, trong lòng lặp đi lặp lại nói, ta chỉ bất quá làm như vậy một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Lại vậy mà đạt được quá điện các hạ cao như vậy đánh giá cùng khích lệ. Thật sự là hổ thẹn a. Về sau, trên Phụng Thiên Điện, dựa theo địa phương sở thuộc, một tổ xếp hàng trèo lên giai tiếp nhận huy hiệu cùng giấy chứng nhận. Rất nhiều phóng viên từ hai bên nơi hẻo lánh bên trong vọt ra. Chống lên giá đỡ, đối thềm son trên lốp bốp chiếu, lại có cung đình nhạc sĩ tấu lên vui sướng âm nhạc. Tràng diện mười phần náo nhiệt, rốt cục đến phiên Doanh Châu Đạo Mô. Ma Đa chờ năm người đứng xếp hàng trèo lên giai. Trong lúc bối rối, Masuda đi tại cái thứ nhất, đi lên sau mới phát hiện đứng sai vị trí. Ám đạo không tốt, muốn đổi về đi, đã không còn kịp rồi. Triệu Quá Điện từ thái giám giơ cao khay bên trong lấy ra một khối huy hiệu. Tự mình đừng ở Masuda hiến tú trước ngực hoa hồng phía trên. Masuda cuống quýt gây nên lấy quân lễ. Sau đó cùng Triệu Quá Điện nắm tay, thiên tử lấy giấy khen thời điểm, Triệu Nhiên chỉ điểm, bệ hạ, là phần này, hắn vừa định tự báo tính danh, liền nghe Triệu Quá Điện nói, hiến tú, lại gặp mặt, nghe nói ngươi tại An Nam đánh cho không sai, còn nghe nói ngươi thành thân, cực kỳ tốt, ta lòng rất an ủi. Masada lập tức trong đầu ông một tiếng. Nước mắt lập tức mơ hồ hai mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.